Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, lão gia biết bảo hộ chúng ta. 6. Hồ tộc mọi người đều cảm giác mạc danh kỳ diệu, không biết bọn họ vì sao vô duyên vô cố khóc lên, nhưng lại căn còn khóc đặc biệt thương tâm. Hồ tộc chủ mẫu lau một cái nước mắt, nhìn về phía Phương Minh, hỏi, thánh nhân, vừa mới xảy ra cái gì? Phương Minh hơi ma ma mi, nói, không có gì, chẳng qua là ta dùng pháp thuật chiêu hồn mà thôi. Hồ tộc chủ mẫu nhìn thoáng qua không nhúc nhích hồ tộc tộc trưởng, vội la lên, thánh nhân, cái kia, có thể gọi trở về mất đi hồn phách. Hồ tộc mọi người trơ mắt nhìn Phương Minh. Hiển nhiên bọn họ đem Phương Minh ngăn cản trở thành cây cỏ cứu mạng hồ tộc trưởng chính là đứng đầu một tộc, nếu như hồ tộc thân hình rất cao chết, sợ là hồ tộc từ đó về sau liền xuống dốc, bị người khi dễ, lúc này có thể cứu sống hồ tộc dáng dấp, cũng chỉ có Phương Minh. Phương Minh nhíu mày, lời nói thật thật nói rằng, hồ tộc dáng dấp vong hồn sợ là bị nhốt rồi. Ta được đi xem đi, đem hồ tộc trưởng giải cứu ra. Vậy làm phiền thánh nhân. Hồ tộc chủ mẫu vội vàng bái tạ nói, lão gia, người có thể nhất định phải đem ta phụ thân hồn phách cứu trở về A77 quy. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi tiến lên dùng chính mình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mồi Phương Minh cánh tay, trơ mắt nhìn Phương Minh nói, thánh nhân, người nhất định phải đem chúng ta phụ thân hồn phách cấp cứu trở về a. Chỉ cần thánh nhân có thể cứu về chúng ta phụ thân, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hồ tộc 8 vị công chúa kể từ khi biết Phương Minh là thánh nhân sau đó, liền có chút sợ Phương Minh, không còn dám càn rỡ như vậy. Dù sao thánh nhân chi hạ đều là run rế, các nàng cũng chẳng qua là mấy con đẹp chút sợi kiến mà thôi bất quá. Này hồ ly tinh vẫn không quên dùng ngôn ngữ khiêu khích Phương Minh. Cái gì gọi là, người muốn thế nào thì được thế đó. Lời nói này không khỏi khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Phương Minh nhãn quang ở vài cái hồ ly tinh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bên trên đảo qua một cái. Trái tim nhỏ không khỏi mài phanh trực nhảy. Trong lòng hô to chịu không nổi, nhìn về phía hồ tộc mọi người, nói, yên tâm đi, chỉ cần hồ tộc dáng dấp hồn phách còn ở, ta liền nhất định có thể cứu trở về. Nói đùa, chuyện liên quan đến cưa gái đại sự, lão tử có thể không để bụng nha. Hồ tộc mọi người đối với Phương Minh đó là thiên ân vạn tạ. Đang ở Phương Minh đang muốn lên đường lúc đi, đột nhiên phía chân trời cuồn cuộn hắc vân mà đến, hình như có trận trận lôi đình tiếng thú gào truyền đến. Phương Minh đám người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy bầu trời bên trong chữa bệnh tới rất nhiều cự thú. Dẫn đầu chính là 7 con dương nanh múa vuốt kỳ lân nhà. Cái kia 7 con kỳ lân cự thú hiển nhiên thuộc tính mỗi người không giống nhau, quanh thân dị tượng cũng bất đồng. Trước một con kỳ lân lớn từng thân xe vàng lóng lánh, chính là một con kim kỳ lân, 4 vó đạp tường vân mà đến. Sau đó có 2 màu xanh nhạt thủy kỳ lân 4 vó đạp thao thao hoàng hà mà đến. Lui về phía sau nữa lại có 2 kỳ lân đạp hỏa vân phi nhanh. Tiếp theo chính là một con mộc thuộc tính kỳ lân, chỗ đi qua đại địa hoa nở, cây cối căng vọt. Cuối cùng một con kỳ lân cự thú chính là một con thổ thuộc tính kỳ lân. 4 vó đạp vừa dày vừa nặng dáng vẻ quê mùa chạy vội. Chỗ đi qua bụi đất tung bay, cuồng sa kịch bắt đầu, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Lui về phía sau nữa, chính là bất đồng tẩu thú. Có bạch hổ, có hắc hổ, có độc giác thú chờ. Các loại, không phải trường hợp cá biệt. Cái này một đại biêu tẩu thú cưỡi mây màu, hạo hạo đáng đáng hướng Thanh Khâu Sơn chạy tới. Chỉ trong phiến khác, liền đến Thanh Khâu Sơn dưới chân. Cầm đầu con kia kim kỳ lân trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn, đứng ở tầng mây, BFCB, bên trên, đem to lớn đầu mò xuống tầng mây, tiếng như cuồn cuộn lôi nổ vang, nói, Long tộc ở đâu? Hồ tộc chủ mẫu trong mắt lóe lên một đạo hận ý. Do dự một chút, vẫn là tiến lên chắp tay nói, trở về nấu lục trưởng lão, Long tộc đã bị đuổi chạy. Kim Kỳ Lân sau đó con kia cả người hỏa quang ngất trời, Hỏa Kỳ Lân tiếng như lôi vậy. Ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi Thanh Khâu Sơn nhất bang tao hồ ly, cũng có thể đánh chạy Long tộc. Thực sự là chê cười. Gì, hồ tộc trưởng làm sao vậy? Ở ra dám, ở đâu, người con chó lớn này nói cái gì đó? Bạch Linh Xuyên đại nộ, gánh vác tay áo, chỉ vào con kia Hỏa Kỳ Lân. Quát lớn, hồ tộc chủ mẫu lôi kéo Bạch Linh Nhi, vội la lên, Linh Nhi, không được đối với Kỳ Lân tộc vô lễ, mau mau bồi tội, mẫu thân. Là bọn hắn không đến gấp rút tiếp viện mới hại chết phụ thân. Long tộc bị chúng ta đánh chết. Bọn họ mới không biết xấu hổ khoan thai mà đến. Bọn họ đây là tới làm cái gì tới? Bọn họ đây là tới nhìn chúng ta chê cười. Đến bước chúng ta đi vào khuôn khổ tới. Bạch Linh Nhi vội la lên. Bạch Linh Nhi nói đạo lý. Hồ tộc chủ mẫu có thể nào không hiểu. Chỉ là hồ tộc sau này còn muốn dựa vào Kỳ Lân nhất tộc sinh tồn. Bất đắc dĩ chỉ phải nén giận, nuốt xuống cơn giận này. Hồ tộc chủ mẫu vội la lên. Linh Nhi, người hài tử này làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Người muốn chọc giận chết mẫu thân sao? Bạch Linh Nhi vội la lên. Mẫu thân, không có việc gì. Chúng ta hồ tộc sau này không cần phải nữa phụ thuộc vào Kỳ Lân nhất tộc. Lão gia biết bảo hộ chúng ta hồ tộc, đúng không? Lão gia, lúc nói lời này, Bạch Linh Nhi dương mắt nhìn Phương Minh. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào người, cũng chỉ có Phương Minh. Phương Minh cười với nàng cười, gật đầu, Bạch Linh Nhi đại hỉ, thoải mái hồ tộc chủ mẫu nói. Mẫu thân không sợ, có lão gia ở, những cái này đại cẩu không dám đem chúng ta như thế nào. Con kia cả người hỏa quang ngất trời Hỏa Kỳ Lân giận dữ. Trong đôi mắt phun ra lưỡng đạo cao vài trượng hỏa xa. Mắt nhìn xuống Bạch Linh Nhi. Tiếng như lôi đạo, nguyên lai là hồ tộc cửu công chúa. Ta niệm tình ngươi chết cha, lại không tính toán với ngươi. Bất quá cửu công chúa ngươi tốt nhất chú ý ngươi tìm từ. Ngươi nhưng là đang cùng cao quý Kỳ Lân nói. P.S. Các vị đại lão, cầu đính duyệt, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.